Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4388, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Kiếm Phong lắc đầu, cái này lão phu cũng không rõ. Dòng nước đen này vốn dĩ rất kỳ dị. Nếu không phải chúng khống chế khẽ nứt không gian, không cho chúng đóng lại, chúng ta làm sao có thể dễ dàng di chuyển như thế được. Một trận bão nước đen mấy vạn năm cũng không chắc xuất hiện một lần. Xác suất gặp nó hai lần trong đời người là khá nhỏ. Lão tổ nhà họ Sở lập tức hạ lệnh. Người đâu, chuẩn bị thuyền, đợi Lục Thiêu về, lập tức xuất phát. Sở Y Thủy lập tức lo lắng. Lão tổ, đợi một chút, cháu đã đồng ý với anh Diệp, cho anh ấy mượn thuyền Vạn Niên Dương rồi. Láo sược, lão tổ nhà họ Sở gầm lên. Làm sao có thể so sánh với việc các tiền bối về Luân Hồi Tông được? Cho dù có dùng, thì cũng phải đợi các tiền bối trở về tông môn trước, nhưng mà... Sở Y Thủy cảm thấy rất ấm ức, lời nói chưa xong, Lục Thiêu đã quay lại. Bảo Kiếm Phong nhìn hắn ta một cái. Lục Thiêu, tình hình sao rồi? Có phát hiện thể hỗn độn không? Sắc mặt cậu sao có chút tái nhợt vậy? Bị thương à? Lục Thiêu vội vã lắc đầu. Không có, là do đệ tử đi quá vội vàng, tiêu hao nhiều thần lực. Hắn cũng không thể nói, mình căn bản không vào được cửa lớn của Dị Hỏa Tông. Thậm chí... còn thua một lão giả của Dị Hỏa Tông, hắn không cần mặt mũi nữa à? Bảo Kiếm Phong nghĩ ngợi mà gật đầu. Nghĩ cũng đúng, Dị Hỏa Tông sao có thể xuất hiện 7 người có thể hỗn độn chứ? Đi thôi, chúng ta nên trở lại Luân Hồi Tông rồi. Ở một bên khác, Diệp Bắc Minh vừa hướng dẫn các sư tỷ sử dụng thần lực hỗn độn, che đậy đi khí tức của thể hỗn độn. Vừa mới bước ra khỏi mật thất, đại nhân, La Thiên đã đợi ở bên ngoài rất lâu. Diệp Bắc Minh hỏi. Vừa rồi là ai đến? La Thiên lắc đầu, không biết. Diệp Bắc Minh cau mày, người đâu rồi? Chạy mất rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời. Có biết thân phận của đối phương không? Không biết. La Thiên vẫn lắc đầu. Ông ấy, Diệp Bắc Minh bất lực. Lúc này, Nhà Nhà xuất hiện trước mặt. Anh Diệp, một chị gái xinh đẹp tên là Hướng Ly Ly muốn gặp anh. Một lát sau, Diệp Bắc Minh nhìn thấy Hướng Ly Ly ở trong phòng khách. Cô ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì có chút ngại ngùng, vội vàng đứng dậy. Diệp Bắc Minh, tôi đến xin lỗi thay Y Thủy. Thật xin lỗi, thuyền gỗ Vạn Niên Dương của nhà họ Sở tạm thời không thể cho anh mượn được. Một vị trưởng lão của Luân Hồi Tông cần sử dụng nó, thế. Nên lão tổ nhà họ Sở đem cho người của tông môn sử dụng rồi. Nhưng không sao, nhiều nhất là nửa năm, thuyền gỗ Vạn Niên Dương có thể quay lại. Vậy nên, tôi phải đợi nửa năm. Diệp Bắc Minh cau mày. Đúng vậy, Hướng Ly Ly mang vẻ mặt áy náy. Anh Diệp, tôi thay mặt Y Thủy xin lỗi anh, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.